Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 30, góc truyện audio.com. Trong lúc đi dạo phố, tôi có gặp lại một cô bạn cùng đoàn tình nguyện ở Cổ Lãng Tử. Cô ấy vẫn chưa biết tôi đã trở thành bạn gái của Mr. Bu. Chúng tôi cùng nhau hàn huyên rất nhiều chuyện. Đột nhiên cô ấy nhắc tới Mr. Bu. Chẳng phải trong quán cà phê hồi đó còn có một nhà hàng sao? Mình và anh ấy cùng được phân công làm bồi bàn. Có lần, một đôi tình nhân tới đó ăn. Chàng trai gọi một suất bít tết cho bạn gái. Còn mình lại chỉ uống nước lọc. Chắc anh ta cũng thấy đói. Lặng lẽ lôi một cái bánh màn thầu ra ăn. Sợ nhà hàng không cho mang đồ ăn ngoài vào nên cứ lén la lén lút. Thấy mà thương. Sau đó thì sao? Sau đó Mr. Bu tự ý quyết định. Đi tới nói với khách hàng. Thưa quý khách, anh là khách hàng thứ 100 của nhà hàng chúng tôi ngày hôm nay, được mua một tặng một. Rồi tự bỏ tiền túi mình ra mua thêm một suất bít tết nữa cho đôi tình nhân ấy. Cặp đôi đó vô cùng cảm động, nghe nói hôm ấy là sinh nhật cô gái kia. Mình nghĩ, có lẽ đó là sinh nhật tuyệt vời nhất của bọn họ. Nghe giọng điệu cô nàng, tôi đoán, chắc cô ấy cũng có ý với Mr. Bu. Quả nhiên, ở trong đoàn bọn mình, Mr. Bu nổi tiếng là lạnh lùng. Nhưng qua chuyện ấy, mình biết anh ấy là người rất lương thiện, ấm áp. Mình nghĩ chắc mình đã thích anh ấy mất rồi. Có một lần mình rủ anh ấy đi bơi. Anh ấy nói anh ấy không biết bơi. Để bày tỏ sự áy náy. Hôm sau anh ấy đã mua kem cho mình. Sau đó mình vô tình phát hiện ra, anh ấy cũng rất hay đi bơi. Lúc ấy mình đã hiểu anh ấy muốn từ chối mình, từ chối một cách rất khéo léo, dịu dàng, tôi mỉm cười, cô nàng vẫn tiếp tục đắm chìm trong hồi ức. Sau khi rời khỏi Cổ Lãng Tử, mình chưa từng liên lạc lại với anh ấy, không biết anh ấy bây giờ thế nào rồi, liệu bên cạnh đã có cô bạn gái dịu dàng nào chưa? Mình hy vọng bạn gái của anh ấy không cần quá xinh đẹp, nhưng phải hiểu anh ấy. Hiểu anh ấy, đúng, anh ấy vốn trầm lặng, ít nói, lúc nào cũng cứng như đá ấy. Nhưng mình biết, anh ấy là một người rất hay mềm lòng. Điều này tôi cũng biết. Cách chương.